Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng. Chương 391. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên, tờ giấy thượng viết chính là cái gì? Ôn Giản Ngôn quay đầu nhìn về phía Quả Quýt Đường, hỏi. Quả Quýt Đường mở ra tờ giấy, mặt trên chỉ thập phần qua loa mà viết một chữ, hữu. Hữu, hai người ngẩn ra, lẫn nhau liếc nhau, đều lộ ra thập phần nghi hoặc biểu tình. Hữu cái gì? Ở không có bất luận cái gì trước tình dưới tình huống, cái này nhắc nhở tựa hồ không hề ý nghĩa. Tính, mặc kệ, Quả Quýt Đường quơ quơ bím tóc, đối này nhưng thật ra không lắm để ý. Dù sao chờ tiến vào phó bản lúc sau, đến lúc đó hẳn là liền minh bạch. Tuy rằng hoàn toàn không biết Tiết Trắng cấp ra nhắc nhở đến tột cùng là có ý tứ gì, nhưng là Quả Quýt Đường như cũ coi như chính mình nhiệm vụ trọn vẹn hoàn thành, Mỹ tư tư mà đem tờ giấy xủy cãi lại túi. Bỗng nhiên, nàng tựa hồ nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía Ôn Giản Ngôn. Ngà đúng rồi, nếu ngươi giúp ta bắt được Tiết Trắng tiên đoán, ta đây cũng có qua có lại một chút hảo. Ôn Giản Ngôn, ân, Quả Quýt Đường hỏi, ngươi trong đội ngũ có thiên phú tiêu hao quá mức quá nhiều đội viên sao? Ôn Giản Ngôn gật gật đầu, có, Quả Quýt Đường từ trong túi móc ra một cây ngũ thải ban lan kẹo que kéo ra đóng gói giấy, đem nó nhét vào trong miệng, mơ hồ mà nói. Nếu ngươi tưởng cứu nói, có thể mang lên, ta không ngại. Ôn Giản Ngôn ngẩn ra hả? Cái gì? Ngươi quên mất sao? Quả Quýt Đường quay hàm nhô lên một khối, hàm hàm hồ hồ mà nói. Những nhiệm vụ này mục đích chính là vì kéo dài thiên phú tiêu hao quá mức quá nhiều chủ bá sinh mệnh. Tuy rằng bọn họ không có gia nhập đến bí mật hội nghị nổi, nhưng là, nếu bọn họ có thể cùng chúng ta cùng nhau hạ phó bản, hơn nữa hoàn thành nhiệm vụ, cũng là giống nhau có thể được đến chỗ tốt. Nàng nhún nhún vai. Đương nhiên rồi, tiền đề là hắn có bị cứu tới giá trị mới được. Sau phó bản khó khăn không cao, bình xét cấp bậc chỉ có A. Quả Quýt Đường, răng rắc, một tiếng đem kẹo nhai toái, dường như không có việc gì mà nói. Cho nên, ta không ngại ngươi mang cái con riêng tiến vào. Ôn Giản Ngôn đứng ở tại chỗ, như là lâm vào suy nghĩ sâu xa. Hắn nhớ rõ, Tô Thành đã từng đưa ra quá, hy vọng tại hạ cái phó bản bên trong đem Vân Xanh Lam mang lên, nhưng là, lúc ấy hắn bởi vì Vân Xanh Lam trạng huống đến cực hạn mà cự tuyệt, mà Quả Quýt Đường cùng Tô Thành hiển nhiên là không có tiếp xúc quá, như vậy đề nghị cũng là nàng vì báo đáp hắn hỗ trợ mà đưa ra. Vì cái gì sẽ như thế trùng hợp? Hảo ta đi lạp. Quả Quýt Đường như là hoàn toàn không có ý thức được Ôn Giản Ngôn nghi ngờ, chỉ là cười hì hì hướng về phía hắn vẫy vẫy tay. Phó bản thấy. Tân một vòng phát sóng trực tiếp mở ra. Thần là nhiều lần rating đứng đầu bảng, Ôn Giản Ngôn phòng phát sóng trực tiếp tuy rằng còn chưa mở ra, nhưng là tương quan dự nhiệt đã xuất hiện ở phát sóng trực tiếp quảng trường trên màn hình lớn. Thật lớn màn hình phía trên, thiển sắc hai mắt thanh niên hướng về phía phía dưới mỉm cười, lực đánh vào càng là cùng hắn mặt cùng bị phóng đại mấy lần. Ta đi, Ôn Giản Ngôn. Lại là hắn lại phát sóng. Ta nhớ rõ hắn lần trước phát sóng không phải 10 ngày trước sao? Mẹ ra đây là cái gì chiến sĩ thi đua, ta vốn dĩ cho rằng ta ít nhất hơn nửa năm đều nhìn không tới hắn ở màn ảnh thượng xuất hiện đâu, thật là cảm động đất trời. Mà chú ý Ôn Giản Ngôn phòng phát sóng trực tiếp fan càng vì kích động. A, thật tốt quá. Rốt cuộc lại có phó bản có thể mong đợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần nhất mấy ngày phát sóng trực tiếp thật sự chất lượng rất kém cỏi, phó bản khó khăn cũng không cao, chủ bá nếu không phải đầu óc không được chính là sẽ không chỉnh sống, nhìn lão cảm thấy nơi nào kém điểm cái gì, quả nhiên là vẫn là thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp càng phù hợp ta khẩu vị a, đúng đúng. Hơn nữa các ngươi biết không, lần này cùng chủ bá cùng nhau hạ phó bản còn có mặt khác mấy cái cao cấp chủ bá. Có Quả Quýt Đường cùng Hugo, hảo gia hòa, nhất am hiểu đoàn chiến Quả Quýt Đường cùng cái kia Hugo sao? Oa oa oa, lúc này xuất sắc. Đại gia hướng A, tiếp theo chàng phát sóng trực tiếp đem ở 5 phút sau bắt đầu. Tương đồng màu trắng không gian, vô số huyền phù trong suốt phòng nhỏ nội, đỏ tươi con số đang ở thong thả biến thiếu, 5 giờ. Ôn Giản Ngôn mở ra chính mình ba lô, xem kỹ chính mình hiện tại ba lô nội đạo cụ. Hắn đại đa số đạo cụ đều ở Thịnh Vượng khách sạn nội tiêu hao không sai biệt lắm. Bởi vì bọn họ tiến vào Thịnh Vượng khách sạn, trên thực tế là tiếp theo Hugo bọn họ đã từng mở ra quá phó bản thời gian tuyến tiếp tục chẳng qua là ở bóng đè chế tạo cảnh trong gương phó bản nội hoạt động thôi. Mà cảnh trong gương phó bản bên trong là không có bất luận cái gì che giấu đạo cụ. Này cũng liền dẫn tới, trừ bỏ cuối cùng thời điểm được đến gương mảnh nhỏ ở ngoài, Ôn Giản Ngôn ở toàn bộ Thịnh Vượng khách sạn phó bản bên trong, đều không có bất luận cái gì đạo cụ bổ sung. Tuy rằng ở chủ bá không gian nội thị trường có thể tiêu phí tích phân mua sắm đến có thể bị giao dịch che giấu đạo cụ, nhưng là chân chính cấp bậc cao, thu hoạch khó khăn cao, hiệu lực cường đạo cụ là sẽ không ở trên thị trường lưu thông. Ngay cả như vậy, Ôn Giản Ngôn như cũ dựa vào chính mình thần thông quảng đại giao thiệp kỹ năng, đào tới rồi một ít có lẽ có thể phái thượng công dụng đạo cụ. Tuy rằng cấp bậc thấp một chút, nhưng là, bọn họ lần này cần tiến vào phó bản dù sao cũng là A cấp, hẳn là cũng đủ dùng. Ôn Giản Ngôn tầm mắt dừng ở chính mình kho hàng bên trong quả táo mầm thượng. Chẳng qua hai cái phó bản không đối nó tiến hành cẩn thận quan sát, nó cũng đã nhảy lão cao, cơ hồ đều phải nhận không ra ban đầu bộ dáng. Xanh tươi tốt xanh biếc nhánh cây buông xuống, mơ hồ có thể nhìn đến trong đó đỏ tươi trái cây, quả táo mầm, LV7, khám phá vô căn cứ chi hoa, 2. Nói dối chi quả, 1. Thiên phú đơn phó bản sử dụng số lần đã đổi mới, làm lạnh khi trường đã ngắn lại. Trên thực tế, ở Hugo nói phía trước, Ôn Giản Ngôn cũng đã căn cứ trước phó bản bên trong Anis biểu hiện suy đoán ra, ở chính thức trở thành bí mật hội nghị thành viên lúc sau, thiên phú sử dụng hạn mức cao nhất phòng chừng sẽ được đến cực đại tăng lên, nếu không nói, dựa theo lẽ thường, đối phương là không có khả năng ở một cái phó bản bên trong kích hoạt như vậy nhiều lần thiên phú. Tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là, ở nhìn đến chân thật con số là lúc Ôn Giản Ngôn vẫn là không khỏi trong lòng hơi kinh. Chiếu tình huống hiện tại, cho dù hắn vừa mới tiến vào phó bản, cũng có thể trực tiếp sử dụng thiên phú. Hơn nữa, ở phó bản phát triển tiến độ bên trong, còn có thể liên tục sử dụng. Cho dù đã biết sử dụng thiên phú là có đại giới, nhưng là, cho dù là Ôn Giản Ngôn cũng không thể không thừa nhận, này đối bất luận kẻ nào đều là một cái không nhỏ dụ hoặc 5, 4, 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn hít sâu một hơi, đóng cửa trước mặt phát sóng trực tiếp giao diện, 2, 1. Đỏ như máu đếm ngược thanh linh, hoàn nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp, tiếp theo chàng phát sóng trực tiếp lập tức bắt đầu, chúng ta tôn chỉ là giải trí đến chết, ở vạn chúng chờ mong dưới, Dục Anh Đại học tổng hợp phó bản đại sảnh mở ra. Liên tiếp trị số hiện ra tới, đại sảnh khó khăn cấp bậc A, quan khán giá trị, B, lịch sử thăm dò tiến độ, 21. Hứng thú bừng bừng vọt vào tới khán giả trợn tròn mắt. A, Dục Anh Đại học tổng hợp, vì cái gì là cái này? Làm sao vậy? Cái này phó bản có cái gì không đúng sao? Các người phản ứng như thế nào đều như vậy kỳ quái a, là khó khăn rất cao sao? Không, đó là làm sao vậy? Dục Anh Đại học tổng hợp cái này phó bản a, đã hiểu. Ta đi rồi. A, cái này thành viên phối trí, vì cái gì sẽ bị phân phối tiến cái này phó bản a, này cũng quá lãng phí đi. Nó quan khán giá trị đừng nói B, ta cảm thấy tính C đều miễn cưỡng. A, các người không biết sao? Cái này phó bản siêu nhàm chán a. Ôn Giản Ngôn mở hai mắt. Hắn phát hiện chính mình trong tay kéo một cái dương hành lý, đang đứng ở một cái thập phần rộng lớn trên quảng trường, cách đó không xa, ở hai chỉ thổ màu xám, tường da loang lổ bong ra từng màng cây cột gian, là một phiến rộng mở đại môn. Sắc trời âm u đen nhánh, ép tới người không thở nổi. Trên cửa lớn phương là đại sáu cái tự, Dục Anh Đại học tổng hợp. Ôn Giản Ngôn mị hạ hai mắt. Xem ra, này phỏng chừng chính là chính mình lần này muốn đi vào phó bản. Hắn quay đầu, đánh giá bên người hoàn cảnh. Quảng trường trừ hắn ở ngoài, còn có rất nhiều người, Ôn Giản Ngôn liếc mắt một cái nhìn lại, liền lập tức xác định một sự kiện. Nơi này đứng toàn bộ đều là chủ bá, không có một cái NPC. Chủ bá nhóm top 5 top 3 mà đứng chung một chỗ, thần sắc cảnh giác mà đánh giá chung quanh hoàn cảnh, thường thường lẫn nhau để sát vào thì thầm, có vẻ thập phần nghiêm túc ngưng trọng. Ôn Giản Ngôn có chút giật mình. Cái này phó bản tham dự nhân số. Có phải hay không có điểm quá nhiều? Phía trước hắn tham gia quá, nhân số nhiều nhất phó bản, cũng bất quá 200-300 người, nhưng là, hiện tại tụ tập ở quảng trường bên trong thư số lượng, lại có gần ngàn người nhiều. Cái này không khỏi cũng quá khoa trương chút. Đang lúc hắn trầm tư là lúc một bên truyền đến quen thuộc tiếng nói. Uy, Ôn Giản Ngôn theo tiếng nhìn lại. Là Quả Quýt Đường. Ở một mảnh u ám hoàn cảnh bên trong, nàng kia một đầu màu đỏ cam đầu tóc có vẻ hết sức chói mắt, mà ở bên người nàng, tắc đứng vài cái Ôn Giản Ngôn ở Hưng Thịnh cao ốc phó bản bên trong nhìn thấy quá thành viên, bọn họ hiển nhiên cũng nhận ra Ôn Giản Ngôn, hướng hắn gật gật đầu. Quả Quýt Đường cười hì hì vẫy tay. Nơi này, Ôn Giản Ngôn đi qua. Cái này phó bản nhân số, có phải hay không có chút quá nhiều? Hắn ở Quả Quýt Đường bên người đứng yên, nhìn chung quanh một vòng, hỏi. Còn hảo đi. Ngàn người đại hình phó bản tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng không phải tuyệt đối không có. Quả Quýt Đường nhún nhún vai, đối này tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Hơn nữa, cái này phó bản quy mô ta ở tiếp nhiệm vụ thời điểm đã biết. Nàng quơ quơ trên đầu bím tóc nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta đoàn đội bình quân bình xét cấp bậc quá cao, nếu đến nhân số rất ít, phó bản bên trong nói, phỏng chừng sẽ đem khó khăn kéo cao đến thực đáng sợ trình độ, nhưng là, phó bản lớn như vậy hình, tham dự nhân số còn nhiều như vậy nói, cho dù khó khăn sẽ đề, cũng sẽ không đề quá nhiều. Đúng là bởi vì cái này, cho nên, nàng mới có thể ở có Hugo gia nhập dưới tình huống, còn không chút nào cô kỵ mà mời đồng dạng thân là bí mật hội nghị thành viên Ôn Giản Ngôn, mà không lo lắng bởi vì bọn họ gia nhập mà dẫn tới phó bản khó khăn đột phá thừa nhận cực hạn. Thì ra là thế, Ôn Giản Ngôn gật gật đầu. Ở bọn họ lẫn nhau nói chuyện với nhau hết sức, đội ngũ bên trong còn không có xuất hiện mặt khác mấy người cũng rốt cuộc lục tục đến đông đủ. Hugo từ nơi xa đi tới, hắn thân xuyên màu đen xung phong y, vốn là cao lớn thân hình càng là có vẻ thập phần có cảm giác áp bách, mang theo một cổ người sống mặc gần hơi thở, xuyên qua đám người đi tới. Ngay sau đó, là Tô Thành cùng Vân Xanh Lam. Bọn họ liếc mắt một cái thấy được Ôn Giản Ngôn, một đường chạy chậm mà chạy tới. Ôn Giản Ngôn hướng bọn họ gật gật đầu. Ở suy nghĩ hồi lâu lúc sau, hắn cuối cùng vẫn là quyết định mang lên Vân Xanh Lam. Quả quyết đường lời nói đích xác thập phần có dụ hoặc lực. Tuy rằng thiên phú tiêu hao quá mức người tiến vào phó bản sẽ có nguy hiểm, nhưng là, ở bóng đè hiệu suất cao áp bức hạ, không ai có thể vĩnh viễn không tiến vào phó bản. Mà hiện tại cái này phó bản, là Ôn Giản Ngôn đã biết, duy nhất một cái có thể cải thiện Vân Xanh Lam trước mắt trạng huống phó bản, hơn nữa còn có Tô Thành kiến nghị. Hắn không có lý do gì không cho Vân Xanh Lam gia nhập. Bất quá, ở tiến vào phía trước, hắn cũng cùng Tô Thành, Vân Xanh Lam hai người ước pháp tam chương. Đầu tiên, thiên phú có thể không cần tận lực không cần. Tiếp theo, tại hạ cái phó bản bên trong, ta và các ngươi giống nhau đều là bị thuê hạ phó bản thành viên chi nhất, quả quyết đường mới là đội trưởng, minh bạch sao? Hảo, chúng ta không sai biệt lắm người tề. Quả quyết đường nhìn lướt qua, giơ tay từ túi bên trong móc di động ra. Là thời điểm nhìn xem chúng ta lần này tiến vào nhiệm vụ. Ngô, nhìn chăm chú vào màn hình di động, quả quyết đường hơi hơi nhíu mày. Chúng ta muốn tìm cái gì? Hugo hỏi, ở tiến vào phó bản phía trước, bọn họ cũng đã biết nhiệm vụ lần này là muốn tìm nào đó đạo cụ, nhưng là cụ thể là cái gì lại không biết, rốt cuộc bóng đè phòng kịch thấu cơ chế vẫn là thập phần nghiêm khắc. Cụ thể chưa nói, quả quyết đường nhíu nhíu mi, đưa điện thoại di động nội dung triển lãm cấp mọi người xem. Ôn Giản Ngôn xem qua đi, mặt trên chỉ có một hàng tự, nhiệm vụ nội dung, lấy được phòng hiệu trưởng nội bàn làm việc ngăn kéo đệ tam cách chung nội dung vật. Tuy rằng cụ thể muốn bắt cái gì cũng không rõ ràng, nhưng là ít nhất báo cho bọn họ lấy được đạo cụ địa điểm. Tư, đúng lúc này, đỉnh đầu truyền đến tư tư điện lưu thanh, đánh vỡ quảng trường nội tĩnh mịch. Ôn Giản Ngôn ngẩn ra, ngẩng đầu hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Chi gian ở cổng trường cột điện thượng, cột lấy một cái gì xét loang lổ khuếch đại âm thanh khí. Thỉnh sinh viên năm nhất mang lên chính mình thư thông báo trúng tuyển, nhanh chóng hoàn thành tân sinh đăng ký. Thỉnh sinh viên năm nhất mang lên chính mình thư thông báo trúng tuyển, nhanh chóng hoàn thành tân sinh đăng ký. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thỉnh sinh viên năm nhất mang lên chính mình thư thông báo trúng tuyển, nhanh chóng hoàn thành tân sinh đăng ký. Khuếch đại âm thanh khí chung, hoàn toàn tương đồng hoan nghênh từ, bị dùng hoàn toàn tương đồng ngữ điệu truyền phát tin 3 lần, sau đó, hết thảy một lần nữa quy về bình tĩnh. To như vậy trên quảng trường một mảnh tĩnh mịch. Chủ bá nhóm cho nhau đối diện, thấy được lẫn nhau trong ánh mắt mờ mịt. Thư thông báo trúng tuyển. Ôn Giản Ngôn đầu tiên là ngẩn ra, cúi đầu, tầm mắt dừng ở chính mình tiến vào phó bản lúc sau, trong tay tự động xuất hiện dương hành lý thượng. Hắn ngồi xổm xuống, đem khóa kéo ra. Những người khác cũng thực mau phản ứng lại đây, cùng hắn giống nhau ngồi xổm xuống thân tới, kiểm tra trong dương hành lý nội dung. Thực mau, Ôn Giản Ngôn từ trong dương tường kép gian lấy ra một chương thư thông báo trúng tuyển. Cùng bình thường thư thông báo trúng tuyển không giống nhau, này chương thông chi thư là đỏ tươi, như là bị dùng máu tươi nhuộm dần quá giống nhau, cho người ta một loại dây tiếp theo liền phải có máu loãng từ giữa chảy xuống ảo giác. Hắn mở ra thư thông báo trúng tuyển, Ôn Giản Ngôn đồng học. Chúc mừng ngài bị bồi dưỡng nhân tài đại học tổng hợp trúng tuyển, thỉnh cầm thông chi thư với năm nguyệt ngày sau ngọ 9 giờ tiến đến ta giáo đưa tin. Hiệu trưởng, Trương Vân Sinh, bồi dưỡng nhân tài đại học tổng hợp năm nguyệt ngày. Cái gì đứng đắn đại học ở buổi tối 9 giờ đưa tin? Tô Thành nhíu nhíu mi. Hiện tại vài giờ, xem xong thư thông báo trúng tuyển sau, quả quyết đường hỏi. Sắc trời đã quá tối, bọn họ rất khó xác định hiện tại cụ thể thời gian. Vệ Thành mở ra di động, ngẩn ra. 8 giờ 50, nói cách khác, khoảng cách cuối cùng báo danh hết hạn thời gian, còn thừa cuối cùng 10 phút. Đi, mọi người liếc nhau, bước ra nện bước. Bọn họ là toàn bộ quảng trường nội nhanh nhất phản ứng lại đây tiểu đội, ở bọn họ lúc sau, thực mau cũng có chủ bá phát hiện thư thông báo chúng tuyển nội huyền cơ, sôi nổi bắt đầu nhanh hơn tốc độ về phía cổng trường nội dũng đi. Cái này phó bản tổng số người vốn là nhiều, vừa động lên, giống như một mảnh mênh mông thủy triều, hướng về cổng trường phương hướng mãnh nhào qua đi. Bọn họ vội vàng mà muốn đuổi ở đến thời gian phía trước, chạy nhanh hoàn thành đăng ký, để tránh bởi vì loại chuyện này mà bị đào thải. Quả quyết đường đoàn người trước hết đi vào cổng trường. Cổng trường đại sưởng, bên trong mơ hồ có thể nhìn đến nơi xa cũ xưa màu xám vật kiến trúc mấy cái mỏng manh đèn đường sáng lên, tản mát ra âm trầm quang. Từ nơi này nhìn lại, bên trong không thấy được một bóng người, đen như mực trống rỗng, mặc danh cho người ta một loại thập phần không thoải mái cảm giác. Mọi người liếc nhau, ăn ý mà dừng lại bước chân, không hề đi tới. Một đội gấp gáp chủ bá vượt qua bọn họ, nhảy vào tới rồi vườn trường bên trong, nhưng là cùng mọi người mong muốn bất đồng, bọn họ không chỉ có không có biến mất, cũng không có bị cái gì trong bóng tối đồ vật kéo vào đi, phát ra chói tai kêu thảm thiết. Đoàn người bóng dáng ở bọn họ nhìn chăm chú hạ dần dần đi xa. Giống như, không có xảy ra chuyện gì. Cách đó không xa, cùng quả quyết đường bọn họ giống nhau án binh bất động chủ bá nhóm liếc nhau, cũng bắt đầu có chút yên lòng. Lại một đội chủ bá tiến vào trường học nội. Lục tục có người đi vào cổng trường, nhưng là, lưu lại bất động chủ bá cũng ở gia tăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ như là khắc chế chính mình nhảy vào cổng trường nội xúc động giống nhau, có chút nôn nóng mà ở chung quanh bồi hồi, nhưng lại vô luận như thế nào đều không có giống những cái đó xúc động người giống nhau tiến vào đến trường học bên trong. Xem ra lần này chủ bá tố chất còn không tính quá xấu. Quả quyết đường hướng về phía sau nhìn lướt qua, lười biếng mà nói. Không quá nhiều chạy đi vào chịu chết. Hugo nâng nâng mí mắt. Xác thật, phó bản vừa mới bắt đầu, bọn họ không có tại đây sử dụng bất luận cái gì thiên phú đạo cụ, nhưng ngay cả như vậy, chỉ bằng kinh nghiệm, ở đi vào cổng trường trong nháy mắt, bọn họ này đó thâm niên chủ bá liền ý thức được không thích hợp. Cổng trường nội tuy rằng thập phần bình tĩnh, giống như không có nửa điểm nguy cơ, nhưng là, phàm là biết rõ phó bản kịch bản người đều sẽ phát giác trong đó không thích hợp. Biết thưởng thức người đều biết. Hoàn thành tân sinh đăng ký là cần thiết phải có lão sư, hoặc là ở giáo học sinh cho bọn hắn này đó. Sinh viên năm nhất, đăng ký mới có thể hoàn thành. Phàm là bọn họ thấy được bất luận cái gì đánh dấu nhắc nhở, hoặc là chờ ở vườn trường nội bất luận cái gì tồn tại. Vô luận nó là người hay quỷ, bộ dáng có bao nhiêu đáng sợ, bọn họ đều là có thể yên tâm đi vào vườn trường. Rốt cuộc này hết thảy đều có thể là tân sinh khảo nghiệm một vòng. Cho dù có nguy cơ, cũng là có thể bị giải quyết. Chính là, trong trường học không có một bóng người, nói cách khác, bọn họ cần thiết muốn bắt đầu từ con số không tìm kiếm đăng ký chỗ mới được. Cùng chi tướng đối ứng chính là, phó bản cấp ra thời gian lại là như thế gấp gáp. Từ truyền phát tin nhắc nhở, lại đến mọi người tìm kiếm thư thông báo trúng tuyển, cuối cùng đến nhập giáo cấp bậc toàn bộ quá trình còn không đến 15 phút, mà cái này phó bản nhân số lại nhiều đạt gần ngàn người, dùng ngón chân ngẫm lại cũng biết, phải dùng này 15 phút, nhảy vào vườn trường, tìm được đăng ký chỗ, lại hoàn thành mọi người đăng ký là cỡ nào khó khăn. Quả thực chính là cơ hồ không có khả năng hoàn thành sự. Cái này phó bản bất quá chỉ có A cấp, hiện tại lại chẳng qua là vừa rồi bắt đầu, là không có khả năng cho bọn hắn ra như vậy khó nan đề. Cho nên, chỉ có một loại khả năng tính. Đây là một cái bẫy. Trên thực tế, nếu cẩn thận hồi ức nói, giáo phương từ đầu đến cuối đều không có nói qua, cần thiết muốn ở, buổi chiều 9 giờ trước hoàn thành đăng ký. Những lời này, vừa mới quảng bá thông chi nói, thỉnh tân sinh, nhanh chóng, hoàn thành đăng ký, thư thông báo trúng tuyển còn lại là viết. Buổi chiều 9 giờ tiến đến ta giáo đưa tin, ở như vậy hoàn cảnh hạ, chủ bá nhóm sẽ theo bản năng cảm thấy hai người nói chính là cùng hồi sự, nhưng hiện tại xem ra, hai người hiển nhiên có thể tách ra đối đãi. Bọn họ hiện tại đã hoàn thành đưa tin, hiện tại chỉ cần ở chỗ này chờ đợi đăng ký như vậy đủ rồi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thực mau, đã đến giờ 9 giờ. 9 giờ vừa đến, một cái sắc mặt tái nhợt lão sư liền từ trường học nội đi ra. Ở hắn phía sau, còn đi theo hai cái học sinh, bọn họ ống tay áo thượng siêu siêu vẹo vẹo mà hệ một cái phù hiệu trên tay áo, mặt trên thêu ba chữ, học sinh hội. Tất cả mọi người là đáy lòng một giật mình, cảm thấy một trận lạnh lẽo từ phía sau lưng dâng lên. Nhưng đồng dạng, bọn họ cũng giống như sống sót sau tai nạn chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh cuộc chính xác, bọn họ xác thật không nên trước tiên tiến vào trường học. Bọn họ giữa, không có bất luận kẻ nào nhìn đến này ba người từ vườn trường nội đi ra quá trình, nhưng là, ở đã đến giờ 9 giờ nháy mắt, bọn họ cũng đã xuất hiện ở cổng trường. Nói cách khác, bọn họ ở vườn trường ngoại nhìn đến bình thản cảnh tượng chẳng qua là ảo giác hư ảnh, mà không phải chân thật tồn tại. Nếu bọn họ vừa mới không nhiều lắm tự hỏi, ở không có hoàn thành tân sinh đăng ký dưới tình huống, trực tiếp vội vã mà nhảy vào cổng trường. Không ai biết kế tiếp đến tột cùng sẽ phát sinh chuyện gì. Rốt cuộc, những cái đó trước tiên nhảy vào trong trường học mặt chủ bá chính là đến bây giờ đều không có ra tới. Ôn Giản Ngôn hơi hơi nheo lại hai mắt, hướng về vườn trường nội đầu đi một phía. Màu xám cây cột gian, cổng trường đại sưởng, bên trong như cũ là im ắng, không có một bóng người màu đen vườn trường. Những cái đó trước tiên đi vào bên trong cánh cửa sinh viên năm nhất, giống như là bị một chương vô hình miệng rộng nuốt rớt giống nhau, cứ như vậy biến mất vô tung vô ảnh, không hề dấu vết. Hắn lộ ra như suy tư gì biểu tình. Tuy rằng cái này phó bản bất quá vừa mới khai cục, nhưng là Ôn Giản Ngôn nhạy bén mà từ giữa cảm thấy được trong đó để lộ ra nào đó tính chất đặc biệt, bẫy dập cùng ác ý, nhìn dáng vẻ, ở cái này phó bản, muốn càng chú trọng việc nhỏ không đáng kể mới được. Bất quá ngay cả như vậy, ở hiện tại xem ra, Dục Anh Đại học tổng hợp cái này phó bản tổng thể khó khăn vẫn là không tính quá cao. Tân sinh đăng ký, từng bước tới. Lão sư ở học sinh chuyển đến cũ nát bàn ghế ngồi hạ, nhảy ra một chi bút gõ gõ cái bàn. Quả quyết đường đoàn người đi ra phía trước. Cái kia lão sư quét thư thông báo trúng tuyển liếc mắt một cái, ở trước mặt danh sách thượng nhìn lướt qua, đánh câu, sau đó nhảy ra một chương học sinh chứng đưa cho hắn. Đi bên cạnh lãnh tân sinh sổ tay. Ở từ học sinh hội trong tay tiếp nhận cái kia viết tân sinh sổ tay tiểu sách vở nháy mắt, Ôn Giản Ngôn bên tai vang lên quen thuộc hệ thống bá báo thanh. Hoàn nghênh chủ bá tiến vào A cấp phó bản bồi dưỡng nhân tài đại học tổng hợp, lần này phó bản vì mở ra thức phi hạn khi phó bản. Ôn Giản Ngôn nheo lại hai mắt. Này không phải hắn lần đầu tiên tiến vào loại này phân loại phó bản. Mở ra thức cũng liền ý nghĩa, chủ bá cái này phó bản bên trong tự do độ rất cao, có thể tùy ý tiến hành thăm dò cùng thu thập, nhưng đồng dạng cũng ý nghĩa, cái này phó bản dẫn đường thực nhược, yêu cầu chủ bá co cũng đủ nhạy bén độ mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đạt thành điều kiện sau, chủ bá có thể thông quan. Ôn Giản Ngôn mở ra chính mình di động, thân phận tạp đã đổi mới, thân phận tạp. Tánh mạng, Ôn Giản Ngôn. Tuổi, 18, chức nghiệp, bồi dưỡng nhân tài đại học tổng hợp sinh viên năm nhất. Tương quan cốt truyện, ở hoàn thành cao trung việc học lúc sau, người khảo vào địa phương một khu nhà tên là bồi dưỡng nhân tài đại học tổng hợp trường học bên trong, trở thành trong đó một người sinh viên năm nhất, nhưng kỳ quái chính là, ở khảo nhập trường đại học này phía trước, người tựa hồ cũng không có nghe nói qua tên của nó, lần này phó bản không cần phân phối tồn tại khi trường, thông quan điều kiện, 100 học phân có thể đổi thôi học tư cách. Học phân chế, Ôn Giản Ngôn chớp hạ mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang ở hắn trầm tư là lúc thấy được hai điều hồi lâu không có nhìn thấy huyết điều xuất hiện ở chính mình tầm mắt trong phạm vi. Một cái hồng điều là sinh mệnh giá trị. Một cái lam điều là san giá trị. Ôn Giản Ngôn hơi chút ngẩn ra hả. Ở dĩ vãng phó bản bên trong, chỉ có tiến vào đặc thù cảnh tượng lúc sau mới có thể xuất hiện này hai điều huyết điều. Nhưng là ở cái này phó bản, cư nhiên ngay từ đầu liền xuất hiện. Đây là tình huống như thế nào? Đang ở Ôn Giản Ngôn cân nhắc cái này phó bản cơ chế sở để lộ ra tới tin tức khi, hắn đội viên khác cũng đăng ký kết thúc, sôi nổi từ học sinh hội thành viên trong tay lãnh tới rồi tân sinh sổ tay. Lãnh tới tay sách tân sinh có thể tiến vườn trường. Trong đó một học sinh sẽ thành viên nói. Sắc mặt của hắn thực tái nhợt, trong mắt bầy biện ra một loại quỷ dị thiết hôi sắc, trên người tựa hồ còn tản ra ẩn ẩn âm lãnh hơi thở, tiếng nói cứng đờ mà nói. Không biết có phải hay không ảo giác, hắn tựa hồ hơi hơi mà cười cười. Hưởng thụ các ngươi vườn trường thời gian đi. Cách chương.